Tu Minh chậm rãi nói, giơ tay lên vuốt ve mái tóc dài của Hứa Tuệ. Bên ngoài màn sáng, Đức Thuận nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng thời càng có một luồng oán hận trước đó chưa từng có xuất hiện. Toàn bộ oán hận này đều rơi vào người Tô Minh. Loại hận này cho dù không có đạo lý, cho dù người ngoài không thể giải thích được vì sao, nhưng mà đã cắm rễ trong lòng Đức Thuận, không ngừng oán trách, thay thế ý thức của gã. Chẳng qua là trong cái hận này còn có bi thương nồng đậm. Ánh mắt Đức Thuận rơi vào trên người Hứa Tuệ. Bi thương kia càng thêm nồng đậm, hóa thành nước mắt hợp cùng máu, nhỏ xuống quần áo. Nhìn Hứa Tuệ, trong lòng của gã đau đớn như muốn xé nứt thân hình. Gã chợt xoay người. Đức Thuận hóa thành một đạo cầu vồng. Gã phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi mà gã đã mất đi tình yêu. Mặc dù gã biết rõ cho tới bây giờ Hứa Tuệ đều không thuộc về gã, nhưng mà gã không thể nào chấp nhận được. Gã cũng hiểu là bản thân không có đạo lý, nhưng mà gã vẫn hận Tô Minh. Loại hận này khiến cho gã có thể liều lĩnh trả thù, liều lĩnh điên cuồng tìm bất cứ cơ hội nào có thể đánh chết Tô Minh. Nhưng mà hôm nay gã còn quá yếu ớt, gã hiểu phải ẩn nhẫn, gã đã chôn cái hận này thật sâu dưới đáy lòng, chờ đợi ngày bộc phát. Ánh mắt Hứa Tuệ rơi vào người Đức Thuận đã đi xa, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, đồng thời cũng có một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Chuyện của người này có liên quan tới chuyện sơ sẩy lúc đầu của ta. Ta đi xử lý, trong trí nhớ hình như có quan hệ với tông môn Địa Cửu Phong. Đó là tông môn của ngươi sao? Hứa Tuệ nhìn về phía Tô Minh, khẽ mở miệng. Tô Minh khẽ gật đầu. Hứa Tuệ không nói gì mà thân thể nhoáng một cái. Sau khi đi ra khỏi cái màn sáng, liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh về hướng Đức Thuận rời đi. Trên người tràn ngập hàn khí. Nàng không cần giết hắn đâu. Dù sao nếu như không có hắn thì nàng và ta cũng không gặp được nhau rồi. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, thân ảnh Hứa Tuệ không dừng lại chút nào, càng không nói gì mà cầu vồng đi xa, biến mất trên bầu trời. Tô Minh nhìn qua thân ảnh Hứa Tuệ, than nhẹ một tiếng. Việc này hơi phức tạp, không có đúng sai, Tô Minh cũng không có quyền lợi mà xử lý. Người thực sự có tư cách xử lý việc này cũng chỉ có Hứa Tuệ. Trong trầm mặc, ánh mắt Tô Minh đảo qua tu sĩ Nam Minh bốn phía. Bọn ngươi đến Đệ Cửu Phong, từ nay về sau trở thành đệ tử Đệ Cửu Phong. Theo tu sĩ nơi đây đi xa, một lát sau, thiên không liền hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước hắn đè nén cảm giác duyên pháp mãnh liệt xuống, thì giờ phút này xung quanh yên tĩnh, nó lại hiện lên trong lòng của hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào trong cái vòi rồng nơi xa. Trong vòi rồng kia cũng không thiếu tu sĩ Nam Minh. Ánh mắt Tô Minh lộ ra một tia tinh mang, trong nháy mắt đang muốn bước về phía cái vòi rồng kia, bỗng nhiên trong lòng của hắn xuất hiện cảnh giác mãnh liệt. Cảnh giác này hóa thành nguy cơ sinh tử mà Tô Minh đã không trải qua trong thời gian dài, khiến toàn thân của hắn lập tức bộc phát sát cơ chỉ trong nháy mắt. Lão giả thiên linh bên cạnh ngẩng đầu, quát khẽ một tiếng. Cô! Quát khẽ một tiếng chỉ có một chữ, nhưng mà trong nháy mắt một chữ này xuất hiện, thiên không lập tức vặn vẹo như biến thành hỗn độn. Hư vô nháy mắt biến mất, dường như toàn bộ hư vô đều biến thành một cái lỗ đen. Tinh không chấn động liên tục, một luồng uy áp không thể nào hình dung quét ngang tám phương chỉ trong chốc lát. Vòi rồng trực tiếp vỡ vụn, tan vỡ kia không phải một điểm, mà ánh mắt Tô Minh có thể nhìn thấy toàn bộ hư vô đều nát bấy, biến mất trong nháy mắt. Một luồng ý chí vô thượng hàng lâm quét ngang. Trong ý chí này lộ ra sự bá đạo như có thể hủy diệt tất cả chúng sinh. Thậm chí Tô Minh có ảo giác, dường như toàn bộ tinh không đã hoàn toàn nát bấy, chỉ trong tích tắc, nhưng lại lập tức ngưng tụ thành hình. Cảnh tượng này khiến Tô Minh chấn động tâm thần. Hắn lại càng nghe được âm thanh kêu rên truyền ra từ trong cái vòi rồng nát bấy. Hư ảnh nữ tử trong vòi rồng vỡ vụn kia phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng rút lui, nháy mắt đi xa không thấy bóng dáng. Theo nàng đi xa, nguy cơ sinh tử trong lòng Tô Minh lập tức biến mất. Ngay sau đó, vẻ mặt của lão giả thiên linh bên cạnh Tô Minh bình tĩnh, giơ tay phải lên, điểm một chỉ về cái vòi rồng nát bấy kia, lập tức có một đoàn máu đen bay đến. Lúc rồi lơ lửng trong lòng bàn tay của lão giả này, đoàn máu tươi này lập tức vặn vẹo, trực tiếp hóa thành một cái con băng phượng, màu chóng lao về phía hai mắt của lão giả. Lão giả hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy lão có động tác gì, nhưng băng phượng trước mặt của lão giả này trực tiếp cứng lại, không nhúc nhích. Ngươi triệu hồi Huyễn Thần Diệt Long trong linh hồn của ngươi ra đi. Thứ này là một bổ dược rất tốt đối với Huyễn Thần của ngươi. Lão già kia khẽ mở miệng. Huyễn Thần Diệt Long. Trong lòng Tô Minh khẽ động, lập tức nghe theo lời của lão giả thiên linh. Hắn huyễn hóa diệt long màu đen kia ra rồi lao thẳng đến băng phượng, lập tức thôn phệ. Sau đó diệt long Tô Minh ngửa mặt lên trời rống một tiếng, thân hình trực tiếp bành trướng hơn 200 trượng rồi lại quay về linh hồn Tô Minh.